Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 người giấy. Lâm Trục Thủy còn có chút sự tình yêu cầu kết thúc. Liền cấp Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều thả mấy ngày giả. Thẩm Nhất Cùng móc ra tiền bao hỏi Chu Gia Ngư nói. Nói đi, muốn đi chỗ nào lãng, ta tới mời khách, Chu Gia Ngư nghĩ lúc sau. Thực thành khẩn nói, kia chúng ta đi lên mạng chơi game đi. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hắn há miệng thở dốc, rất muốn mở miệng khinh bỉ Chu Gia Ngư hai câu. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại cấp nuốt đi xuống, bởi vì hắn cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Khinh bỉ xong Chu Gia Ngư sau, phỏng chừng còn phải chính mình tưởng cái có thể đi chỗ ngồi. Kia nhiều phiền toái a. Vì thế hắn cuối cùng đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị nói. Vậy được rồi, Chu Gia Ngư nói. Đi tới, hai cái võng nghiện người bệnh thẳng đến võng đi. Nơi này lên mạng hoàn cảnh nhưng thật ra rất không tồi. Còn có cách gian, hai người tuyển cái xạ kích loại trò chơi khai mấy cục. Thẩm Nhất Cùng vẫn là lần đầu tiên cùng Chu Gia Ngư chơi game. Đánh xong lúc sau rất là kinh ngạc, nói. Ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Chu Gia Ngư nói, còn hành, đi làm thời điểm cùng đồng sự tổ quá chiến đội đâu. Thẩm Nhất Cùng nói, các ngươi này hành còn tổ có đi làm thời gian a? Chu Gia Ngư lực chú ý tất cả tại trong trò chơi mặt. Không chú ý Thẩm Nhất Cùng kỳ quái ngữ khí. Thuận miệng đáp, chúng ta này hành làm sao vậy? Sáng đi chiều về đại gia không đều như vậy sao? Hắn lời nói còn chưa nói xong, trong đầu tế bát liền bắt đầu thét chói tai, nói lỡ miệng lạp, Chu Gia Ngư lúc này mới kinh giác, chạy nhanh bổ cứu, nói, không có biện pháp, dù sao cũng là cho người ta làm công. Hải, tuổi trẻ thời điểm đi rồi oai lộ, Thẩm Nhất Cùng ánh mắt hồ nghi nhìn Chu Gia Ngư, hắn nói, nếu không phải lúc trước là ta thân thủ đem hắn bộ bao tải. Ta đều đến hoài nghi có phải hay không bộ sai người, kẻ lừa đảo gạt được nhất thời. Lại không lừa được một đời. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Thẩm Nhất Cùng càng thêm cảm thấy Chu Gia Ngư trên người tràn ngập không khỏe cả mân y hắn thật. Sự là vô pháp tưởng tượng, trước mắt cái này vô cùng thuần lương thanh niên, sẽ là cái kia làm người hận không thể diệt trừ cho sảng khoái bọn bịp bợm giang hồ. Mà làm Thẩm Nhất Cùng càng kỳ quái, là Lâm Trục Thủy đối đãi Chu Gia Ngư thái độ, giống như gặp qua Chu Gia Ngư lúc sau, Lâm Trục Thủy liền không có rõ ràng triển lộ ra chán ghét. Tuy rằng nói thi đấu thua sẽ đem Chu Gia Ngư làm thành quán nhi, nhưng Thẩm Nhất Cùng lại rõ ràng kia bất quá là cái vui đùa. Hắn thậm chí hoài nghi lấy hiện tại Lâm Trục Thủy đối Chu Gia Ngư yêu thích trình độ. Chu Gia Ngư nếu là bất hạnh thua trận thi đấu, Lâm Trục Thủy có lẽ còn sẽ mở miệng an ủi. Chu Gia Ngư thấy Thẩm Nhất Cùng biểu tình càng ngày càng thâm trầm. Chạy nhanh tách ra đề tài. Nói, ta hảo đói a, ngươi mời ta ăn nướng BBQ bái. Thẩm Nhất Cùng cũng là cá tính cách đơn thuần. Vừa nghe đến ăn lập tức đem còn ở tự hỏi sự tình ném tại sau đầu. Nói. Đi đi đi, này phụ cận giống như có một nhà nướng BBQ đặc biệt nổi danh, lúc này Thái Dương xuống núi. Gió đêm nhẹ phẩy, đúng là ăn bữa ăn khuya hảo thời điểm mà ni Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng một bên nói chuyện. Phiếm, một bên chậm rãi đi tới cái kia Thẩm Nhất Cùng nói nướng BBQ trong tiệm mà ni nhà này cửa hàng hẳn. Là rất nổi danh, xem nhân khí liền đặc biệt vượng. Cái bàn đều đặt tới bên ngoài tới, hai người cầm rổ đi tuyển đồ ăn, lại muốn hai bình băng bia uống thượng, Thẩm Nhất Cùng rót hết một bát lớn bia, sau đó đánh cái cách, nói, cuộc sống này thật là thoải mái a. Chu Gia Ngư tán đồng gật đầu. Thẩm Nhất Cùng nói, bất quá ngươi chỉ có thể uống một lọ a, hơn nữa uống xong chạy nhanh trở về ngủ, bằng không lại đi quấy rối tiên sinh. Ta sợ không phải lại đến bồi ngươi vẽ bùa bổn. Chu Gia Ngư nghĩ đến lần đó uống say. Liền cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Gật đầu nói, hảo, nướng tốt đồ ăn lão bản thực mau bưng đi lên. Chu Gia Ngư nếm một chút, nói, ăn ngon. chính là gia vị hương vị quá nặng, có cơ hội chúng ta giá cái nướng giá chính mình nướng đi, Thẩm Nhất cùng nói. Ngươi còn sẽ lộng nướng BBQ? Chu Gia Ngư nói, này không rất đơn giản sao? Bọn họ trước kia đơn vị tổ chức đoàn kiến hoạt động thời điểm. Liền có cắm trại dã ngoại, hắn chủ nghệ hảo, giống nhau đều là trưởng muỗng, nướng BBQ cũng làm quá, đã chịu các đồng sự nóng bỏng hoan nghênh. Lại nói tiếp khi đó Chu Gia Ngư đơn vị có một cái yêu thầm hắn cô nương. Còn tìm hắn biểu quá bài, nhưng Chu Gia Ngư biết chính mình tính hướng, cho nên thái độ kiên quyết cự tuyệt. Sau lại kia cô nương không lâu liền điều khỏi đơn vị. Cũng không biết cùng việc này có hay không quan hệ. Rượu tê mỏi thần kinh, làm người tư duy cũng phát tán lên. Ước chừng là lẻ loi một mình không có gì đặc biệt vướng bận. Chu Gia Ngư trọng sinh lúc sau rất ít hồi ức trước kia về chính mình chuyện này. Hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới, lại sinh ra một tia buồn bã. Thẩm Nhất Cùng cũng đang nói chuyện chính mình chuyện này. Hắn nói nhà hắn huynh đệ tỉ muội nhóm, đều đối hắn ghen ghét đến không được. Hắn vận khí tốt, đương lâm trục thủy đồ đệ, ở đâu đều đặc biệt kiêu ngạo. Chu Gia Ngư nói, ngẫu nhiên sẽ nhớ nhà sao? Thẩm Nhất Cùng tùy tiện nói, tưởng a, có đôi khi đặc biệt tưởng, nhưng là không có việc gì, ta các sư huynh đều hảo đâu, cùng ta thân ca ca dường như. Chu Gia Ngư lại là cảm thấy có chút hâm mộ Thẩm Nhất Cùng. Rượu quá ba tuần, hai người đều có chút hơi say, vốn đang không đủ tận hứng, nhưng là xét thấy Chu Gia Ngư say rượu sau tiền khoa. Thẩm Nhất Cùng cũng không dám tiếp tục uống, nói. Đi đi, đi trở về, đi trở về. Chu Gia Ngư nói, ai, đều do ta tửu lượng quá kê monster. Thẩm Nhất Cùng nói, đúng vậy, lần đầu tiên nhìn đến uống điểm bia liền đảo, lúc này sắc trời đã có chút vãn. Lão bản cũng bắt đầu thu quán, cũng may ăn cơm địa phương ly khách sạn không xa, chậm rãi đi qua đi tiêu tiêu thực vừa lúc, hai người đi ở đường cái bên cạnh. Thẩm Nhất Cùng đang ở nhắc mãi trở về nhất định phải làm một hồi thanh thế to lớn BBQ. Chu Gia Ngư bước chân lại chợt dừng lại, trên mặt hắn xuất hiện chút hoang mang. Thẩm Nhất Cùng, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thẩm Nhất Cùng nói, thanh âm, hắn nhìn quanh bốn phía, lắc đầu, không có thanh âm a. Chu Gia Ngư nhíu mày, hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước. Lại là xác định chính mình đích xác không có nghe lầm. Hắn lại là nghe được có người tự tại hư đồng dao. Kim hoa hoa, bạc hoa hoa, nhà ta cười cái giấy hoa hoa. Giấy hoa hoa, thật là đẹp mắt, môi đỏ phấn mặt mặt một nửa. Di nương khóc lóc muốn hừng đông. Hừng đông hừng đông chết tinh quang. Thanh âm này càng ngày càng gần. Điệu quỷ dị vô cùng. Làm nghe rõ đồng dao Chu Gia Ngư cả người trực tiếp cương ở tại chỗ. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng biết Chu Gia Ngư ở này đó sự tình thượng thông thường đều thực linh. Thấy hắn sắc mặt khó coi, hỏi, ngươi nghe thấy cái gì? Chu Gia Ngư lắc đầu, cắn răng nói, không nói, chúng ta về trước khách sạn đi, Lâm Trục Thủy liền ở khách sạn. Trở về thì tốt rồi, Thẩm Nhất Cùng nghe vậy gật gật đầu. Hai người cất bước, đang muốn nhanh hơn tốc độ, Chu Gia Ngư lại cảm giác chính mình bị người từ phía sau chụp một chút. Hắn bước chân dừng lại, nói, Thẩm Nhất Cùng nói, như thế nào lạp? Chu Gia Ngư nói, ngươi, giúp ta nhìn xem bái. Thẩm Nhất Cùng không thể hiểu được, nhìn cái gì? Chu Gia Ngư nói, ngươi nhìn xem ta phía sau có thứ gì không có a? Thẩm Nhất Cùng biểu tình một trận vặn vẹo, nói, ngọa tao, ngươi không thể chính mình quay đầu nhìn xem sao? Chu Gia Ngư cả giận nói, chưa từng nghe qua dân gian truyền thuyết sao? Người trên người có ba đốm lửa, hai thanh trên vai thượng một phen ở cái trán, ta vừa chuyển đầu đem hỏa thổi tắt liền xong rồi. Thẩm Nhất Cùng thái độ kiên quyết nói, ta đây hiện tại có thể nói cho ngươi, kia dân gian truyền thuyết là gạt người. Căn bản không tồn tại loại này lời đồn, ngươi có thể yên tâm quay đầu đi qua. Chu Gia Ngư. Ngoa kép, Thẩm Nhất Cùng này thằng nhãi danh, hắn cắn chặt răng, quay đầu vừa thấy, cái gì cũng chưa nhìn đến. Thứ gì a? Thẩm Nhất cùng Thứ Này còn đưa lưng về phía Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư đến, cái gì đều không có. A, hắn mới vừa nói xong, nguyên bản trống không trên mặt đất, lại là xuất hiện một loạt người giấy nhỏ. Kia người giấy nhỏ bộ dáng rất là quái dị, nói tinh xảo, nhưng bất quá là trang giấy mà thôi. Nhưng nói thô ráp, này thượng họa ra mặt mày, lại là rất sống động, phảng phất chân nhân giống nhau. Thẩm Nhất cùng nghe được Chu Gia Ngư tiếng kêu cũng quay đầu lại. Thấy được trên mặt đất người giấy nhỏ, hắn nói, đây là cái gì, này hiển nhiên không phải phù hợp lẽ thường đồ vật. Chợt vừa thấy đi, người giấy nhỏ ước chừng có mười mấy, trong đó bốn cái nâng đỉnh đầu hồng diễm diễm cỗ kiệu. Dư lại có thổi kèn sô na, có gõ la, có kêu ký hiệu, vừa thấy liền biết là cái đón dâu đội ngũ. Bọn họ hướng tới Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng nơi phương hướng. Chậm rãi từ từ đi tới, đơn bạc thân thể vặn ra quái dị đường cong, Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy, trong đó một cái bà mối hóa trang người giấy mở ra kia đồ đỏ tươi môi. Tiêm thanh tiêm khí phụ sướng, kim hoa hoa, bạc hoa hoa, nhà ta cười cái giấy hoa hoa, giấy hoa hoa, thật là đẹp mắt, môi đỏ phấn mặt mặt một nửa, di nương khóc lóc muốn hừng đông, hừng đông hừng đông chết tinh quang. Chu Gia Ngư toàn thân bạch mao hãn đều đi lên, Thẩm Nhất cùng mắng câu thô tục, nói, chúng ta đi mau, Chu Gia Ngư xoay người liền chạy, nào biết hắn mới cất bước, nguyên bản nên ở hắn phía sau người giấy nhỏ lại là đột nhiên xuất hiện ở hắn dưới chân. Chu Gia Ngư bước chân đã bước ra đi, căn bản không kịp thu hồi, một chân liền đem kia cỗ kiệu liên quan cỗ kiệu dẫm bẹp. Thẩm Nhất cùng hoảng sợ nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư tác hoảng sợ nhìn chính mình chân, hắn thậm chí cảm thấy chính mình nếu là bạch tuộc gì đó, khả năng lúc này đã lựa chọn đoạn đủ chạy trốn. Ô hoa, ô hoa, mặt khác người giấy nhìn thấy cỗ kiệu bị dẫm toái, đều phát ra ai khóc tiếng khóc. Chu Gia Ngư chạy nhanh đem chân dịch khai, thở phì phò nhi đứng qua một bên, ngọa tao, ngươi như thế nào dẫm đi xuống. Thẩm Nhất cùng cái này màu da còn có thể nhìn ra sắc mặt trắng bệch. Có thể nói cũng là bị dọa không nhẹ. Chu Gia Ngư nói, ta không phải cố ý à. Mặt khác người giấy nhỏ nhi nhìn thấy cỗ kiệu bị dẫm toái, đều vây quanh lại đây, đem cỗ kiệu môn mở ra, kéo ra bên trong một cái tân nương bộ dáng người giấy nhi. Chết hết lạp, bà mối thanh âm lại vang lên. Ngay sau đó, Chu Gia Ngư cảm giác được này đó trang giấy nhân nhi ánh mắt tụ tập tới rồi chính mình trên người, đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, bọn họ đôi mắt tất cả đều là dùng giản nét bút họa thượng. Chính là tròng mắt lại sẽ động, cứ như vậy lấy một loại quái dị góc độ nghiêng nghiêng nhìn Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất cùng hãn đều ra tới, nói, làm sao bây giờ a? Quán nhi, người đem nhân ra tân nương dẫm bẹp, Chu Gia Ngư nói. Ta chân đều bán ra đi, bọn họ này không phải, hắn nghẹn nửa ngày, mới đem cái kia từ ngữ nói ra, này không phải ăn vạ nhi sao? Thẩm Nhất cùng nói, ngoa kép, cư nhiên rất có đạo lý. Chết hết lạp, người giấy nhi nhóm chậm rãi hướng tới Chu Gia Ngư vây quanh lại đây. Trong đó một cái trong miệng còn hàm chứa, ngươi bồi, ngươi bồi, ngươi bồi. Chu Gia Ngư lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách sau, đối với Thẩm Nhất cùng liền hô thanh, chạy. Sau đó hai người cất bước chạy như điên, đem những cái đó người giấy nhi tất cả đều ném ở phía sau. Người giấy ở sau người đứng xa xa nhìn thoát đi Chu Gia Ngư, lại là không có tiếp tục truy. Ngược lại dùng kia họa hồng diễm diễm môi, liệt khai một cái tươi cười quái dị. Chu Gia Ngư cảm thấy hắn thật là đem ăn nãi sức lực đều cấp dùng hết. Hơn 10 phút lộ trình bọn họ ngạnh sinh sinh dùng 5 phút đồng hồ chạy xong. Thẩm Nhất cùng thở dốc xuyễn cùng phong cách dương dường như. Nói, Chu Gia Ngư, ngươi phát hiện không có. Chu Gia Ngư đỡ thường nói, phát hiện, cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, chúng ta mỗi lần đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, Chu Gia Ngư đoán được Thẩm Nhất cùng muốn nói gì. Quả nhiên, Thẩm Nhất Cùng nói phía dưới một câu, đều phải xảy ra chuyện nhi. Chu Gia Ngư há miệng thở dốc, phát hiện chính mình lại là vô pháp phản bác, tính tính, chạy nhanh trở về cùng tiên sinh nói, Thẩm Nhất Cùng nói. Này người giấy nhi ta nhìn có điểm quen thuộc, giống như phía trước ở nơi nào gặp qua. Chu Gia Ngư nói, nơi nào? Thẩm Nhất Cùng lắc đầu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đi về trước đi, Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn hoãn quá mức nhi tới lúc sau, hỏi tế bát vừa rồi thấy đồ vật là cái gì? Tế bát xúc ở mai rùa mặt trên, cùng chỉ mau nhung món đồ chơi dường như, cũng là phi thường ngay thẳng nói. Ta cũng không biết a, các ngươi nhân loại chuyện này nhiều như vậy, ta sao có thể tất cả đều biết đâu? Chu Gia Ngư không lời gì để nói. Hai người đầy người đổ mồ hôi vào khách sạn, một bộ mới từ bên ngoài chạy nạn trở về bộ dáng. Trở lại khách sạn, bọn họ lên lầu lúc sau cùng bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như thẳng đến Lâm Trục Thủy phòng. Kết quả thịch thịch thịch gõ một trận lúc sau, hai người tuyệt vọng phát hiện Lâm Trục Thủy cư nhiên giống như không ở. Thẩm Nhất Cùng vén tay áo giận dữ. Nếu là làm ta đã biết cái nào tiểu tiện nhân đã trễ thế này còn câu dẫn tiên sinh đi ra ngoài. Xem ta không đem hắn đánh cái răng rơi đầy đất. Chu Gia Ngư hơi thở thoi thóp, nói, làm sao a? Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi đợi chút, ta cấp tiên sinh gọi điện thoại a. Hắn móc di động ra. Bắt dãy số, một phút đồng hồ sau, Thẩm Nhất Cùng tuyên bố bọn họ tử hình. Chúng ta xong rồi. Tiên sinh không mang di động, Chu Gia Ngư đột nhiên liền tưởng tượng tế bát như vậy cuộn thành một đoàn ôm chặt bất lực chính mình, Thẩm Nhất Cùng thở dài, bằng không, ta trở về cùng bọn họ đến nói lời xin lỗi, lại họa cái tân cô nương cho nhân gia, họa xinh đẹp điểm, Chu Gia Ngư nói, ta họa, ngươi đưa qua đi, Thẩm Nhất Cùng nói, bọn họ muốn tìm chính là ngươi. Chu Gia Ngư cảm thấy từ mở ra thần quái này phiến phía sau cửa. Hắn nhân sinh tựa hồ liền cùng khoa học cùng với chủ nghĩa duy vật hoàn toàn cáo biệt. Nhất thảm chính là lúc này còn không thể báo nguy. Cảnh sát hỏi chuyện gì nhi tới. Chính mình nói dẫm trang giấy người. Cũng không biết cảnh sát thúc thúc có thể hay không trực tiếp lấy gây trở ngại công an bình thường. Công vụ danh nghĩa chảo đi vào câu lưu hơn 10 ngày. Ai? Tính, chúng ta trở về phòng chờ tiên sinh đi, Thẩm Nhất Cùng cũng không biện pháp. Bọn họ hai cái tổng không thể vẫn luôn ngồi xổm hành lang a. Chu Gia Ngư nói, cũng thành, vốn dĩ bọn họ đều là tách gia trụ, nhưng là lúc này hai người đều có điểm sợ, liền đi Chu Gia Ngư phòng, đem trong phòng đèn đều mở ra, khóa kỹ môn, lại khai TV. Chu Gia Ngư lúc này mới cảm giác hảo điểm mân ni Thẩm Nhất Cùng ngồi ở trên sofa cầm điều khiển. Từ xa, nói, chúng ta nhìn cái gì a? Chu Gia Ngư nói, xem buổi tối tin tức đi tổng cảm giác sợ hãi thời điểm nhìn xem tin tức luôn là tương đối an. Tâm mân ni Thẩm Nhất Cùng cấp Chu Gia Ngư dựng khí ngón tay cái. Nói. Chu Gia Ngư, ngươi là ta đã thấy nhất có chính trị giác ngộ. Chu Gia Ngư nghĩ thầm ta nguyên lai vẫn là đảng viên đâu. Hai người hoa ở trên sofa nhìn một lát TV. Tốt xấu đem phía trước sinh ra sợ hãi bình phục xuống dưới. Nhưng bên cạnh nhà ở vẫn luôn không có thanh nhi. Hiện tại đều rạng sáng. Cũng không biết Lâm Trục Thủy hôm nay có trở về hay không tới. Thẩm Nhất Cùng có điểm mệt nhọc. Đánh ngáp nói, ta đi tắm rửa một cái, trong chốc lát lại qua đây a. Chu Gia Ngư nói. Ngươi đi sớm về sớm, chú ý an toàn, Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, hắn tổng cảm thấy Chu Gia Ngư những lời này quả thực như là tự cấp hắn lập flex. Bất quá vừa mới chạy như vậy một thân hãn, nị ở trên người thật sự là quá khó chịu, Thẩm Nhất Cùng căng ra đầu cũng kiên trì phải đi về tắm rửa. Dựa theo hắn cách nói chính là cho dù chết, cũng không thể bẩn hắn kia trong sạch thân mình, Chu Gia Ngư cũng không sức lực cùng hắn lại ba hoa. Xua xua tay lúc sau làm hắn chạy nhanh đi sớm về sớm. Thẩm Nhất Cùng đi rồi, Chu Gia Ngư ở trong phòng ngồi một lát, quyết định dứt khoát chính mình cũng thừa dịp thời gian này đi tắm rửa một cái. hắn cầm tắm rửa quần áo, vào WC, liền bắt đầu cởi quần áo. Ở thoát đến còn thừa cái quần cộc từ thời điểm, Chu Gia Ngư đột nhiên phát hiện chính mình túi quần giống như có thứ gì. Hắn đem đồ vật móc ra tới, sắc mặt nháy mắt trắng, không biết khi nào, kia chỉ bị hắn dẫm bẹp tân nương người giấy nhỏ nhi lại là giấu ở hắn túi quần. Lúc này bị hắn niết ở trong tay, cặp kia dùng thuốc màu họa thành đôi mắt lại là ở tích đâu đâu loạn chuyển. Môi đỏ liệt khai, phát ra một trận vui sướng cực kỳ tiếng cười. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ sợ hãi, trực tiếp đem trong tay người giấy ném xuống đất, cất bước liền tưởng hướng cửa chạy, nhưng mà hắn mới động một bước, trước mắt cảnh sắc liền trời đất quay cuồng lên. Chu Gia Ngư cảm thấy thân thể của mình thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, ý thức trong bóng đêm chìm nổi. Chu Gia Ngư là bị ầm ĩ hỉ nhạc đánh thức, hắn mở to mắt, cảm thấy chính mình thân thể ở sóc này. Trước mắt là một mảnh diễm lệ hồng. Hắn là ở đâu? Chu Gia Ngư cái thứ nhất phản ứng đó là hỏi tế bát đây là tình huống như thế nào? Ai biết vô luận hắn như thế nào kêu gọi, tế bát cũng chưa thanh âm, giống như không tồn tại giống nhau. Mà Chu Gia Ngư cũng dần dần minh bạch hắn rốt cuộc ở đâu. Hắn tựa hồ là ngồi ở đỉnh đầu bên trong kiệu mặt. Bị người nâng đi, trên đầu còn cái một khối màu đỏ bố. Chu Gia Ngư dùng tay đem vải đỏ kéo xuống. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện chính mình trên người ăn mặc hỷ phục. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn đây là bị ăn vạ thành công sao? Hắn hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh tới xuống dưới. Duỗi tay muốn sờ sờ Lâm Trục Thủy đưa hắn điếu trụy trấn an một chút nội tâm. Ai biết bàn tay đến cổ chỗ đó, lại phát hiện chính mình cổ rỗng tuếch, không riêng gì tế bát, liền điếu trụy cũng chưa. Trên tay bó trụ hắn dây thừng cũng không quá thô, nhưng Chu Gia Ngư dùng hết sức lực, lại như thế nào đều tránh thoát không khai. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thôi, cũng may tay là bó trong người trước. Muốn làm điểm cái gì không đến mức quá mức khó khăn. Chu Gia Ngư cấp chính mình đánh cổ vũ, chậm rãi quay đầu, nhấc lên cỗ kiệu bên phải cửa sổ nhỏ thượng mành, nhìn về phía cỗ kiệu ở ngoài. Không xem còn hảo, này vừa thấy hắn toàn thân nổi da gà bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài mạo. Lần này nâng cỗ kiệu, không phải người giấy, rất giống người giấy, bọn họ tuy rằng có nhân loại bộ dáng cùng động tác. Nhưng biểu tình thần thái quái dị tới rồi cực điểm, vô luận là kiệu phu, vẫn là đi ở bên cạnh bà mối, trên mặt đều họa nồng đậm trang dung, vốn gốc mồm to cơ hồ bao trùm nửa khuôn mặt, thấy mảnh bị nhấc lên, đi ở phía trước bà mối đầu lại là trực tiếp xoay 180 độ. Tiêm thanh tiêm khí hỏi, tân nương tử, như thế nào lạp? Chu Gia Ngư này một màn này dọa thiếu chút nữa không chửi má nó. Chạy nhanh đem mảnh nhắm lại, ở trong đầu điên cuồng niệm 100 biến phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Hắn tốt xấu bình tĩnh lại, trong đầu đang ở tự hỏi nên như thế nào thoát thân. Vẫn luôn lảo đảo lắc lư cỗ kiệu, lại là đột nhiên ngừng lại, bọn họ tựa hồ đã đến mục đích địa. Chu Gia Ngư mơ hồ đoán được cái gì, cả người đều cương, quả nhiên, một bàn tay từ chắn mảnh duỗi tiến vào. Đôi tay kia màu da bạch không bình thường, có thể nói là không hề huyết sắc, nhẹ nhàng nắm chắn mảnh một góc, liền đem mảnh nhấc lên, thấy được ngồi ở bên trong biểu tình cương giống như táo bón Chu Gia Ngư. Tân nương tử, đó là cái ăn mặc hỷ phục nam nhân. Bộ dáng thanh tuấn, nhưng màu da trắng bệch, môi phát thanh, vừa thấy liền không phải người sống bộ dáng, Chu Gia Ngư rốt cuộc là không nhịn xuống. Run run rẩy rẩy nói, huynh đệ, ta nam, người nọ lại không nói lời nào, duỗi tay liền muốn tới dắt Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư phản xạ có điều kiện muốn né tránh, lại bị hắn bắt được thủ đoạn, sau đó ngạnh sinh sinh từ kiệu xương kéo ra tới. Người này sức lực cực đại, Chu Gia Ngư ở trước mặt hắn quả thực chính là tay trói gà không chặt. Hắn giãy giụa dễ dàng bị hóa giải, màu đỏ khăn voan cũng lại lần nữa che lại thượng hắn đầu. Ngọa tao, cứu mạng a! Chu Gia Ngư kêu thảm thiết, hắn cảm thấy chính mình bị kéo vào địa phương nào. Sau đó phía sau có thanh âm vang lên, Nhất bái thiên địa, Chu Gia Ngư đứng không chịu động, liền cảm thấy có người ngạnh sinh sinh đè lại chính mình đầu. Đem đầu của hắn đi xuống áp, kia lực độ, Chu Gia Ngư chút nào không nghi ngờ. Nếu là hắn chết sống không chịu, đầu khả năng đều đến bị bẻ xuống dưới. Nhị bái cao đường, lại là một tiếng, Chu Gia Ngư bị người giá, hoàn toàn vô pháp dãy giụa. Phu thê đối bái, nghe thế cuối cùng một câu, Chu Gia Ngư ở sâu trong nội tâm bộc phát ra một loại khó có thể ngôn ngữ sợ hãi. Hắn cảm thấy có thứ gì nhanh chóng từ thân thể của mình rút ra. Hắn dự cảm ở nói cho hắn, này nếu là bái đi xuống, hắn khả năng liền thật sự trở về không được, con mẹ nó, cứu mạng a, Chu Gia Ngư kêu thảm, mắt thấy liền phải bị kia đáng sợ lực độ áp cong đầu. Lại chợt nghe được chung quanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản trói buộc người của hắn cũng buông lỏng tay. Chu Gia Ngư ngã ngồi trên mặt đất, té ngã lộn nhào sau này lùi lại mấy bước, kéo ra che khuất hắn tầm mắt khăn voan, thấy quanh mình cảnh tượng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình ở hỉ đường. Hiện tại nhìn đến chung quanh tình huống, mới phát hiện này căn bản không phải hỉ đường, mà là linh đường. Trong phòng nơi nơi đều treo màu trắng hoa giấy. Trước mặt trên bàn, còn bãi hai khối linh vị. Một khối viết Chu Gia Ngư chưa thấy qua tên. Một khác khối mặt trên, thình lình chính là Chu Gia Ngư ba chữ. Mà lúc này linh đường, lại là ở thiêu đốt. Không biết từ nơi nào toát ra tới ngọn lửa. Che giấu trong phòng bạch, đem chi nhuộm đẫm thành ấm áp màu đỏ. Ngồi ở linh đường trên mặt đất Chu Gia Ngư cũng muốn bị lửa đốt tới rồi. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn, hắn lại không cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngược lại phá lệ an tâm ân ni lửa đỏ diễm miêu nhảy lên hắn quần áo. Chu Gia Ngư cảm thấy ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ở hoàn toàn lâm vào hắc ám phía trước, hắn giống như mơ hồ nhìn đến, chính mình tay, cũng trở nên giấy trắng bộ dáng. Chu Gia Ngư không biết chính mình ngủ bao lâu, đương hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Thấy chính mình nằm ở trên giường, Thẩm Nhất cùng ngồi ở bên cạnh, đang ở cúi đầu chơi di động. Ta, Chu Gia Ngư gian nan nói, ta ở đâu? Thẩm Nhất cùng nói, hoa, Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc tỉnh lạp. Hắn buông di động, đem chính mình đại mặt thò qua tới. Nếu không phải tiên sinh kịp thời đã trở lại, ta liền không thấy được ngươi lạp. Chu Gia Ngư nói, ngươi ly ta xa một chút, hút quang. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, hắn là hắc động sao? Hút quang, này nếu là ngày thường. Thẩm Nhất cùng khẳng định vén tay áo cùng Chu Gia Ngư xảo một trận. Nhưng xem Chu Gia Ngư suy yếu tùy thời khả năng tắt thở bộ dáng. Hắn chỉ có thể nhịn, Chu Gia Ngư hoãn một lát, hoãn lại đây, nhưng cảm thấy chính mình mông thật sự là đau lợi hại. Hắn ai ra một tiếng, nói, ta làm sao vậy? Thẩm Nhất cùng nói, người bị người coi trọng bị nhéo đi thành âm thân, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn do dự một lát, mới nhỏ giọng nói, ta mông như thế nào như vậy đau à. Thẩm Nhất cùng thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi mông đau là bởi vì ngươi ở trong WC té ngã. Chúng ta đem ngươi kéo ra tới. Ngươi trong sạch thân mình còn ở Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng này tiểu vương bát đàn cười ha ha, sau đó hai người hàn huyên cho tới đế là chuyện như thế nào. Nguyên lai Chu Gia Ngư gặp được kia đội ngũ là tiếp âm thân. Kết quả không biết như thế nào cư nhiên liền đem đi ngang qua Chu Gia Ngư coi trọng. Còn mạnh mẽ ăn vạ nhi làm Chu Gia Ngư đem tân nương dẫm cái nát nhừ. Hơn nữa mạnh mẽ đem Chu Gia Ngư mang vào thế giới kia. Thiếu chút nữa không kết thúc buổi lễ. Thẩm Nhất cùng vừa nghe đến động tĩnh liền đuổi lại đây. Nhưng vẫn là quá muộn. Chu Gia Ngư đã té xỉu ở WC. Hắn chính nôn nóng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vạn hạnh chính là Lâm Trục Thủy đã trở lại. Trực tiếp thiêu người giấy. Lại dùng điểm biện pháp. Đem Chu Gia Ngư hồn phách ngạnh sinh sinh túm trở về hiện thế. Chu Gia Ngư nói, ta như thế nào cảm giác chính mình như là Conan dường như. Đến chỗ nào đều gặp được chuyện này, Thẩm Nhất cùng không cho là đúng. Nói, ngươi hiện tại còn không có đối chính mình thể chất có rõ ràng nhận thức a. Nói trắng ra là, ngươi ở âm vật trong mắt, chính là hành tẩu đại hình thịt người hamburger. Đổi ngươi nếu là khuya khoắt thấy hamburger ở trên đường đi, sẽ không muốn đi cắn thượng một ngụm a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng nói, ai nha, đầu năm nay còn hảo, nếu là sớm chút năm, tiếp âm thân càng nhiều. Hơn nữa bên này giống như liền có như vậy phong tục. Ta cho ngươi nói, ở trên đường thấy bao lì xì gì đó, nhưng ngàn vạn không cần nhặt, có bao lì xì chính là cố ý ném cho ngươi. Nhặt lên tới nói không chừng đã bị người xứng âm hôn, Chu Gia Ngư nói. Chính là ta đây liền cùng ngươi cùng nhau ăn cái bữa ăn khuya. Gì cũng không có làm a, Thẩm Nhất cùng nói. Ai, có thể là mạng ngươi trung hòa bữa ăn khuya phạm hướng đi. Tiên sinh làm ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi tìm hắn, Chu Gia Ngư nói. Cái kia, ta có điểm sợ, bằng không, chúng ta chấp vá ngủ cả đêm. Thẩm Nhất cùng đào cũng không cái gọi là, nói tốt a. Tuy rằng Chu Gia Ngư là gay, nhưng hắn đối Thẩm Nhất cùng là không hề ý tưởng không an phận. Đơn thuần là bị làm có điểm hư, muốn cho người bồi bồi, nhưng loại này ý tưởng hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn. Nửa đêm Chu Gia Ngư bị Thẩm Nhất cùng một chân đá vào trên mông thời điểm. Hắn cảm thấy so quỷ thần càng đáng sợ hiển nhiên là Thẩm Nhất cùng tư thế ngủ. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Chu Gia Ngư chỉ có thể ôm chăn đi trên sofa tạm chấp nhận một đêm monster. Ngày hôm sau Thẩm Nhất cùng tinh thần sáng láng tỉnh lại, nhìn đến đã mau đi nửa cái mạng Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư, ngươi như thế nào ngủ trên sofa đi? Thẩm Nhất cùng còn hỏi. Chu Gia Ngư nói, Thẩm Nhất cùng, vì ngươi về sau bạn gái cảm thấy tuyệt vọng. Thẩm Nhất cùng đầy mặt không thể hiểu được. Chu Gia Ngư cũng không giải thích. Che lại vô cùng đau đớn mông khập khiễng ăn cơm sáng đi. Cơm nước xong, Chu Gia Ngư đi tìm Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy mấy ngày nay đều rất vội, hình như là ở chuẩn bị đại kiều siêu độ công việc. Cụ thể tình huống Chu Gia Ngư cũng không rõ ràng lắm. Dù sao đi vào thời điểm, thấy Lâm Trục Thủy trong tay thưởng thức một khối mộc bài. Tiên sinh, Chu Gia Ngư uể oải nói. Lâm Trục Thủy nói. Ngồi, Chu Gia Ngư thật cẩn thận ngồi xuống, trong miệng tê tê kêu, quá đau, hắn hiện tại mãnh liệt hoài nghi chính mình xương cùng có hay không ra gì vấn đề. Tỉ như bị quăng ngã nước gì đó, Lâm Trục Thủy nói, ngươi đem ngày hôm qua ngươi ở trong mộng nhìn đến chuyện này cùng ta nói một lần, Chu Gia Ngư. Gật gật đầu, đem hắn bị quan tiến cỗ kiệu, lại bị ngươi từ bên trong ra tới. Cuối cùng lửa đốt linh đường, Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau, nói, còn nhớ rõ kia linh bài mặt trên có khắc tên sao? Chu Gia Ngư gật gật đầu, nói, nhớ rõ, hình như là kêu Lý Vân Giật, Lâm Trục Thủy nói. Nào mấy chữ, Chu Gia Ngư nói, Mộc Tử Lý, đám mây vân, phiêu giật giật, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, cầm lấy khắc đao liền bắt đầu hướng hắn phía trước cầm mộc bài mặt trên khắc tự. Chu Gia Ngư xem sau, phát hiện Lâm Trục Thủy lại là đem Lý Vân Giật ba chữ. Trình tề khắc vào mộc bài thượng, hắn khắc xong sau, thổi rớt vụn gỗ, phân phó Chu Gia Ngư đi đem cửa sổ thượng phóng lư hương lấy lại đây. Chu Gia Ngư tung ta tung tăng đi cầm lư hương, trong lòng thật sự là có chút tò mò, nói, tiên sinh, đây là muốn làm cái gì a? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Cho ngươi tìm về bãi, hắn đem lư hương đặt ở trên bàn. Cầm ba nén hương, cắm ở mặt trên, lại lấy ra một cái trang giấy dạng đồ vật. Chu Gia Ngư tập trung nhìn vào, mới phát hiện Lâm Trục Thủy trong tay đồ vật là phía trước không thể hiểu được bị bỏ vào hắn túi. Tiền người giấy nhi tân nương, Lâm Trục Thủy bậc lửa cắm ở lư hương thượng ba nén hương. Trong miệng nhẹ giọng niệm một đoạn Chu Gia Ngư nghe không hiểu lắm nói. Liền đem người giấy nhi tân nương trực tiếp bậc lửa, theo lý thuyết giấy thiêu, hẳn là hương vị không lớn, nhưng là Chu Gia Ngư lại nghe tới rồi một cổ tử giống như protein đốt trọi sau hương vị. còn nghe được một loại tê tê rung động có chút giống kêu thảm thiết thanh âm ni người giấy ở. Bọn họ trước mặt họa tác cho tàn. Lâm Trục Thủy đãi người giấy toàn bộ thiêu xong sao? Đem trong tay có khắc Lý Vân Giật ba chữ mộc bài đứng ở trên bàn. Sau đó tay chỉ hơi hơi gập lên, dùng khớp xương thật mạnh khấu tam hạ, không thể tưởng tượng biến hóa, liền phát sinh ở giờ khắc này. Vừa rồi người giấy đốt thành hôi, lại là bắt đầu thong thả di động, cuối cùng ở trên mặt bàn hình thành một người hình bộ dáng. Chu Gia Ngư ở bên cạnh đều xem choáng váng, hắn thậm chí chú ý tới, ở hương cho phía trên, xuất hiện hắc ảnh giống nhau đồ vật nổi tại giữa không trung. Hoảng loạn điên cuồng vặn vẹo, Lâm Trục Thủy nói, ai làm ngươi tới, hắn thanh âm có chút băng, cùng ngày thường đối đãi đồ đệ thái độ khác nhau như hai người. Không có người trả lời, nhưng Chu Gia Ngư lại rõ ràng nhìn đến mộc bài chấn một chút. Lâm Trục Thủy lại là giống như nghe được cái gì, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, hắn có thể làm ngươi hồn phi phách tán, ngươi cho rằng ta không thể. Hắn nói, duỗi tay liền trực tiếp chặt đứt một nén nhang, kia hương vừa đứt, Chu Gia Ngư lại là rõ ràng nghe được thanh thuộc về nam nhân kêu thảm thiết. Lâm Trục Thủy nói, ta cuối cùng hỏi một lần, ai làm ngươi tới, trên bàn hôi bắt đầu thong thả mấp máy, cuối cùng thế nhưng là hình thành một cái, hồng tự. Lâm Trục Thủy nói, hắn viết cái gì, Chu Gia Ngư lúc này mới phản ứng lại đây. Lâm Trục Thủy là đang hỏi hắn, hắn chạy nhanh trở lại, là một cái hồng tự, Lâm Trục Thủy không nói, nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác đến ra, hắn là ở sinh khí, hơn nữa, là phi thường tức giận phi thường, Mộc Bài cũng cảm giác được Lâm Trục Thủy tức giận, bắt đầu một cái kính phát run, Chu Gia Ngư lại là ở nó trên người thấy được một chút năm đó chính mình bóng dáng. Cuối cùng kia đôi cho tàn run run rẩy rẩy hình thành một chữ. Cầu, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, có thể, nhanh như vậy liền nhận túng. Hắn đem này tự nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy biểu tình không có gì biến hóa. Hắn muốn giết ngươi thời điểm, như thế nào không gặp hắn mềm lòng, Chu Gia Ngư nói. Sát, giết ta, Lâm Trục Thủy nhướng mày, bằng không ngươi làm trò âm hôn là cái gì? Chỉ cần ta đến chậm một bước, ngươi cũng đừng tưởng đã trở lại, phía trước Chu Gia Ngư còn đối chuyện này ngây thơ mờ mịt. Hiện tại Lâm Trục Thủy một lời làm rõ, hắn lúc này mới kinh giác lúc ấy là cỡ nào nguy hiểm tình huống. Lâm Trục Thủy tâm tình không ổn, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lý Vân Giật đều ngoan ngoãn đáp, Chu Gia Ngư cũng phẩm gia vị, đụng tới chuyện này, cư nhiên không chỉ là trùng hợp. Lại là có người cố ý thiết kế, muốn cho hắn chết, Lâm Trục Thủy ngón tay điểm mặt bàn, thanh lạnh như băng, nếu dám đối với ta người ra tay, ta đây cũng không cần cho ngươi lưu tình mặt, hắn nói xong lời này. Lại chặt đứt một nén nhang, nổi tại lư hương thượng hắc ảnh một trận vặn vẹo, không được run bần bật, như là cực kỳ sợ hãi Lâm Trục Thủy làm sự, Lâm Trục Thủy nói, đem vị trí nói ra. Ta tha cho ngươi một mạng, hương cho bắt đầu chậm rãi mấp máy. Nhưng mà còn chưa thành hình, Chu Gia Ngư liền nghe xong hét thảm một tiếng, kia không ai động quá cuối cùng một nén nhang, lại là chính mình chặt đứt, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư ủy khuất ba ba, chỉ nghĩ cùng tiên sinh thành thân, Lâm Trục Thủy hôn một cái, vỗ vỗ đầu, nói thanh ngoan, hết chương.